Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 30, quân nghiên đặt xuống bút, Dương cả giận nói với ta lời này chính là khách khí. Ta cũng vẫn hy vọng ngươi gọi ta Lăng tỷ tỷ. Khả Lăng không phải là của ngươi họ à. Hắn vội bưng kín miệng mình, biết bản thân là lắm miệng. Quân Nghiên chút không để ý như rất thất lễ. Nói, ngươi gọi ta Nghiên tỷ tỷ đi, hảo. Nghiên tỷ tỷ, như rất nói ngọt thật. Gọi Quân Nghiên là lòng ngứa ngáy ngứa. Như rất tự nguyện chảy xuống dưới cấp Quân Nghiên mài mực. Có người hỗ trợ, Quân Nghiên viết cũng sắp chút. Khả ở ngoài cửa đầu xem Lãnh Tử Kiêu lại cảm thấy cảm giác khó chịu. Tính đi lên, Quân Nghiên từ cưới hắn về sau. Liền không có chạm qua hắn. Này nào có ngoại giới truyền thuyết vì một cái thừa tướng phủ công tử. Bất tử không sống bộ dáng. Hắn lúc trước cũng là nghe nói Long Quân Nghiên phi hắn không cưới. Cho nên ngạo khí chút. Nhưng hôm nay xem ra. Nhưng là bản thân nhìn lầm rồi. Mới nghĩ. Đã bị vội vã tới rồi bầu trời quấy dây tiết tấu. Bầu trời gặp Lãnh Tử Kiêu đứng ở cửa khẩu. Vội hỏi. Thỉnh Lãnh sườn phu ăn. Xin hỏi vương gia ở trong đầu sao? Lãnh Tử Kiêu vội hỏi. Ngươi đi vào trước đi. Ta đi trước. Bầu trời xem bỏ trốn mất dạng Lãnh Tử Kiêu. Không hiểu ra sao. Đi đến bên trong. Nhìn đến giúp đỡ Quân Nghiên mài mực như sắt. Hiểu được cái đại khái. Nàng cười nói. Ra. Xem ta cho ngươi mua cái gì đến đây. Nàng mở ra một cái bố bao. Dĩ nhiên là địa phương đặc sản lừa lăn lộn. Nói thật ra Quân Nghiên không hưởng qua loại này ăn vặt. Vội tiếp đón Như Sắt cùng nhau ăn. Như Sắt do dự một lát. Vẫn là ăn, ăn ngon. Bầu trời, ngươi thượng nơi nào mua? Hi, còn không phải hào miếu nơi đó. Nghe dân bản xứ nói nơi đó lừa lăn lộn chính tông nhất. Ta nghĩ vương gia thích. Liền cấp gia mua chút mang về đến. Vương gia nếu thích ăn. Ta ngày mai lại cho vương gia mua điểm. Quân Nghiên cười nói, hào tỉ muội, ngươi trước đừng bận rộn vuốt mông ngựa, ta hỏi ngươi một chuyện, cho ngươi làm sự tình làm thế nào? Bầu trời nói, vương gia nói ba dặm chuân tai sau trùng kiến sự tình đi. Có ta xuất mã, thì sợ gì, chiếu ra phân phó, dùng gạch mộc cho hắn tạo thượng, không ra một tháng, đơn giản phòng ở là tạo thành. Tạm thời có thể ở người kia liền hảo, nạn dân có thể tạm thời ở lại phòng ở. Cũng có thể tránh cho một ít vấn đề. Quân Nghiên tự xuất tiền túi cấp triều đình tiết kiệm tuyệt bút bạc. Trở về sau, thăng quan phát tài là khẳng định. Bầu trời đắc ý rào rạt nói. Không chỉ có như thế. Phạm vi 10 dặm đều cấp vây quanh. Chỉ cần thời tiết không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái là có thể chống đỡ một lát. Quân Nghiên thở dài, kia cũng chỉ là tạm thời. Đến lúc đó hạ vũ, này gạch mộc phòng ở sẽ không đắc dụng. Điều này cũng đúng, bầu trời đột nhiên nhớ tới một người, vương gia. Chúng ta nơi này không phải là có cái tiên sinh ở sao? Đi thỉnh Giang Thu A. Nói cũng là, Quân Nghiên nhưng là đêm này nhất cha cấp quên. Nàng nhường bầu trời đem Như Sắt mang về nghỉ ngơi. Bản thân phải đi biệt quán tìm Giang Thù. Giang Thù nghe nói Quân Nghiên đại lực duy trì tai sau trùng kiến sự tình. Rất là vui mừng, nàng cũng vui ý nhìn đến Tần Vương tiến tới bộ dáng. Hắn nói, việc này liền giao cho vi thần xử lý đi. Vương gia vội một trận, cũng là thời điểm nghỉ ngơi, vậy phiền toái Giang đại nhân. Giải quyết hoàn nhất cọc tâm sự, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này có thể khởi hành hồi kinh thôi. Ai biết, trên trời luôn có biến cố. Ở Tây Xuyên này nho nhỏ nhất phương thiên nội, Quân Nghiên không nghĩ tới triều đình phái tới giúp nạn thiên tai nhóm thứ hai bộ đội bên trong cầm. Đầu dĩ nhiên là Long Quân Tú. Hết chương.